trình đọc truyện. Mến chào quý thính giả đang đón nghe chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang. Chương trình được phát sóng lúc 22 giờ hàng ngày trên làn sóng FM tần số 89,6 MHz. Thưa quý thính giả, hôm nay là 19 tháng 11, vài tiếng đồng hồ nữa thôi là chúng ta sẽ bước sang ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Trong không khí rộn ràng và háo hức này, chương trình đọc truyện xin giới thiệu đến quý thính giả một truyện ngắn viết về người thầy rất hay của tác giả Lê Ngọc Minh mang tên Thầy giáo dạy sử. Thầy Phước và thầy Tầm đều là những giáo viên dạy sử trong trường cấp 3 Sơn Quang. Tính là con trai của thầy Tầm, giờ là một đại gia chuyên mua bán gỗ. Tính và Ngải từng theo học cả thầy Phước và thầy Tầm trong những năm phổ thông. Ngược với Tính, Ngải là một người rất yêu thích và có năng khiếu về môn lịch sử. Và Ngải cũng là một trong số ít học trò khá thân với thầy Phước và biết được câu chuyện về những xích mích của hai người thầy. Nhiều năm trôi qua, một hôm, Tính đến nhờ giả Ngải một chuyện quan trọng liên quan đến vụ xích mích năm xưa giữa cha và thầy Phước. Chuyện Tính nhờ giả là chuyện gì? Ngải sẽ giúp được gì cho Tính? Mời quý thính giả cùng nghe truyện ngắn Thầy giáo dạy sử ngay sau đây qua giọng đọc của phát thanh viên Quỳnh Nga. Mới hơn 9 giờ sáng, đại gia Đỗ Đạt Tính đường đột đánh chiếc Mercedes mới cống đến rủ tôi đi ăn trưa. Tôi ngạc nhiên và từ chối, nhưng Tính nói bằng khẩu khí của kẻ có tiền. Nhậu chỉ là cái cớ, tao đang cần mày. Mày sợ tốn thời gian, tao tính công đàng hoàng, đừng lăng tăng gì cả. Vậy là tôi phải leo lên xe sang theo Tính để đi tỉnh, nhậu ở nhà hàng Cẩm Lệ nổi tiếng. Tính là bạn cùng lớp hồi học phổ thông. Tính còn là con trai đầu của thầy Tầm, chủ nhiệm bộ môn sử, sau là hiệu trưởng trường cấp 3 Sơn Quang của tôi. Tuy chỉ là đại gia phố huyện, nhưng Tính đã mở được đại lý thu mua gỗ quý tận Nam Phi. Trên đường đi tỉnh, Tính chợt lắc đầu chép miệng, bực bỏ nói: "Bố khỉ, mấy ông già sử với siết, chết đến đích còn không buông tha nhau." Nghe giọng hằng học của Tính, tôi hỏi: "Ông nói ai?" Tính chẹt lưỡi đáp: "Ông già tao với ông Phước, chủ nhiệm lớp 10B mình, chứ còn ai nữa." Tôi nói: "Hai cụ này lấn cấn với nhau từ hồi 72, 73, tưởng xui rồi, nay lại có chuyện gì?" Tính nói: "Nhậu xong đã, nói ra sợ mày nuốt bia không trôi." Tôi lại từ chối việc đi nhậu và hỏi tiếp: "Cụ thể là sao? Mà cái thằng hưu trí cò con như tôi giúp được gì cho Tính?" Tính nói: "Mày không thích nhậu, tao quy thóc nghiêm chỉnh. Giờ tao đưa mày về quê thăm ông già tao, nghe cho thủng chuyện. Cụ chắc cố lắm, thì may qua được đêm nay thôi." Tôi thốt lên: "Thầy Tầm ốm nặng thế à? Cậu không phải quy gì cả, đưa ngay tớ về thăm thầy đi. Tạt xe vào hè hộ tớ." Tính tạt xe, tôi xuống mua hộp sữa, cân đường làm quà để thăm người ốm. Khi tôi rời chỗ sơ tán trên miền núi về học ở trường cấp 3 huyện nhà thì bị chậm mất 10 hôm. Biết thân phận trâu chậm uống nước đục, buổi vào lớp đầu tiên tôi chọn chỗ khuất ở cuối lớp để ngồi. Tôi quan sát kín đáo các bạn học mới thì thầy chủ nhiệm Trần Phước dạy môn sử vào lớp. Thầy Phước chỉ chừng 27-28 tuổi, dáng cao, cân đối, nét mặt đẹp nghiêm nghị như diễn viên Tikhono của Liên Xô trong bộ phim 17 khoảnh khắc mùa xuân. Theo thời khóa biểu, Hai tiết đầu là bài khai quyển của chương trình lịch sử lớp 10, hệ 10 trên 10. Sau khi đứng lên chào thầy Phước và được thầy cho ngồi, tất cả chúng tôi đều rào rào dở sách giáo khoa và chuẩn bị bút vở để ghi chép. Thầy Phước lặng lẽ đi giữa hai hàng bàn, xuống phía cuối và nhìn vào chỗ tôi hỏi: "Lính mới hả? Họ tên là gì?" Tôi vội đứng lên: "Dạ, thưa thầy, em là Lê Văn Ngãi. Em từ nơi sơ tán mới về ạ." Thầy cho tôi ngồi xuống và đi lên phía bảng. Thầy mở hộp phấn, lấy một chiên đến bên bảng để viết, khái quát những nét lịch sử của huyện Sơn Quang. Tất cả chúng tôi nhìn thấy thế liền ngọ nguậy và thầm thì hỏi nhau. Lớp trưởng Lê Thị Na ngồi ở bàn đầu đứng lên: "Em thưa thầy." "Dạ, bài đầu lịch sử lớp 10 là bối cảnh ra đời của đảng ạ." Thầy Phước ra hiệu để bạn Na ngồi xuống. Thầy cười tủm tỉm bảo: "Thầy chưa già và cũng chưa đến nỗi khốt ta biết." Nhân vật gàn quái đáng yêu trong bộ phim hài cùng tên của Nga trong thập niên 1970. "Chúng ta sẽ có 9 tháng nữa để học chương trình lớp 10. Ngày hôm nay thầy muốn giới thiệu với các em lịch sử mảnh đất của quê hương các em, của ngôi trường cấp 3 của các em đang học. Ta thống nhất như vậy, được chưa?" Cả lớp à lên một tiếng và vỗ tay rầm rầm. Chúng tôi bị hút vào những điều thầy Phước giảng. Không ngờ cái huyện nghèo ven biển của tôi lại có một lịch sử hoành tráng đến vậy. Ngài Lý Thánh Tông trên đường Bình Chim đã qua đây. Anh hùng Lý Thường Kiệt, hai vua Trần, Hưng Đạo Đại Dương Trần Quốc Tuấn, tướng quân Nguyễn Chích, đức vua Lê Thái Tổ, hoàng đế Quang Trung đã đặt quân doanh giả chiến ở đây. Chúng tôi hiểu thêm ý nghĩa sâu sắc của mấy câu ca dao: qua chiên rồi lại sang vàng, qua bến Đông Thổ tới làng Đình Hương. Anh đi theo chúa Tây Sơn, em về cày cuốc mà thương mẹ già. Vì đó chính là các câu tả lại cảnh quân đội Tây Sơn dừng chân tuyển binh ở vùng đất huyện tôi. 45 phút tiết đầu môn lịch sử của thầy Phước đã diễn ra trong tâm trí chúng tôi hệt như một bộ phim cực hay. Khi trống trường điểm một tiếng giải lao tiết 1, cả lớp ngẩn ngơ tiếc. Lúc giải lao trở vào, tôi thấy thầy Phước đang chăm chú xem tờ báo tường dương lên của lớp. Tiếng trống giờ học mới vang lên. Lớp nhanh chóng trật tự, chờ đợi thầy giảng phần 2 của lịch sử huyện Sơn Quang. Thầy từ chỗ tờ báo tường đi ra gần bàn giáo viên, nhìn cả lớp khen: "Báo dương lên, có chủ đề đấy. Các bài viết về chào năm học mới đều có tình cảm." Thầy hỏi: "Ai là tác giả bài thơ buổi chiều?" Chưa có ai trả lời mà hết nhìn thầy rồi lại nhìn nhau. Thầy hỏi: "Tác giả nào bút danh là Tinh Sắc?" Một bạn to con ngồi cạnh cô bạn lớp trưởng Lê Thị Na đứng lên ấp úng nói: "Dạ em ạ, em tên thật là Đỗ Đạt Tính." Cậu Tinh Tính nói và ngồi xuống ngay. Thầy hỏi: "Bài thơ buổi chiều 4 câu, em sưu tầm 3 câu, còn sáng tác 1 câu, đúng không?" Tính lại đứng lên, vẫn giọng ấp úng nói: "Dạ, em dốt văn lắm, em nhờ bố em làm giúp. Em nghĩ là báo tường." Thầy Tính ngắt ngứ. Thầy cho cậu ngồi xuống. Thầy đi lại gần chỗ hai bàn đầu. Thầy đọc lại nguyên văn bài thơ đăng báo tường: "Sớm trước thôn sao tựa khói hồng, bóng chiều mang mát có như không. Theo hồi sáo trúc trâu về hết, đàn dịch no diều đứng rỉa lông." Thầy phân tích: "Câu thứ tư có hình ảnh nhưng không hợp cảnh. Đàn dịch lúc buổi chiều thường được lùa về chuồng, chứ chúng không đủng đỉnh ra đồng rỉa lông như lúc trưa mới ăn no, tắm mát xong. Giá như câu đó có trong bài thơ buổi trưa thì hợp lý. Cả lớp đều cười nhìn Tính và cười càng to hơn. Thầy Phức hỏi cả lớp: có ai biết tác giả bài thơ này và nguyên tác đầy đủ của nó không? Im lặng, ngó nhìn nhau. Khi thầy hỏi lần hai thì tôi giơ tay. Tôi cũng chả tài cán gì, nhưng hồi hè bố mua cho quyển Bên Bờ Thiên Mạc của nhà văn Hà Ân. Tôi rất thích quyển sách đó và thuộc luôn bài thơ. Tôi thưa: dạ, bài thơ đó là của vua Trần Nhân Tông thầy ạ. Câu cuối phải là thế này mới đúng: cò trắng đôi con đáp xuống đồng. Nói được thế rồi tôi hứng lên, đọc lại trọn vẹn bài thơ buổi chiều. Như để thưởng cho tôi, thầy điều tôi lên ngồi vào chỗ Tính, cạnh lớp trưởng Lê Thị Na, vì tôi nhỏ con, ngồi cuối lớp không nhìn rõ bảng. Sau buổi học đó, tôi trở nên một fan hâm mộ môn học lịch sử. Cái môn trước đó tôi không yêu, cũng không ghét, là dạng chập chờn bất định. Lớp 10B của bọn tôi hầu hết đều hứng thú với môn học này. Trong cuộc thi hái hoa kiến thức của cả trường do ngày nhà giáo 20 tháng 11, có 8 giải sử cài trong cây hoa, lớp tôi ẩm hết. Trong đại từ nhân xưng của thầy cô và bạn học trường Sơn Quang, lớp tôi là lớp sử, là bọn sử 10B. Đùng cái thầy Phước thôi chủ nhiệm lớp và bị điều chuyển đi xóa mù trên một huyện miền núi xa. Đột ngột và nhớ thương thầy, cả lớp ùa theo đưa tiễn thầy trong da diết và nước mắt. Thầy dừng chúng tôi lại ở cổng trường, vui vẻ nói: đời người là những chuyến đi, chia tay là để hẹn về mai sau. Rồi thầy ngồi lên chiếc xe đạp khuôn to xù xì, không có chắn bùn, đèo cái ba lô cũ và một bó sách bự, đạp đi. Thầy Phước đi hôm trước thì chiều ngày hôm sau, chị Tình, người đẹp như hoa khôi, làm nhân viên văn thư của trường, bị chuyển sang làm tập vụ lao công quét dọn sân trường và khu vệ sinh. Tôi ngạc nhiên hỏi chuyện chị Tình. Khi nhìn quanh thấy vắng vẻ, chị Tình vừa khóc vừa kể chuyện thầy Phúc bị đột ngột điều chuyển lên miền núi, nguyên do vì hai chữ trong một bài thơ. Nhân ở làng mình dựng lại được một ngôi đền cổ, thầy viết bài thơ ngợi ca công đức, mở đầu bằng 4 câu. Làng từng có đền, có đình, đạn bom phá 1, vô tình phá 3. Bão giông loạn lạc đi qua, làng như bừng tỉnh, làng là từ đâu? Hai chữ vô tình, lúc đầu thầy Phước viết là giặt mình trong nhái nhái, nhưng thầy gạch đi, chữa lại thành vô tình. Thầy thân với chị Tình nên nhờ chị đánh máy. Không hiểu vì sao bản chép tay của thầy Phước bị mất. Chị có xin lỗi nhưng thầy nói vui: của nhà trồng được ấy mà, có bản đánh máy nghiêm thế này là ổn rồi. Nhưng buổi tối đó, ông trưởng ban công đoàn, thầy hiệu phó phụ trách văn phòng nội vụ và thầy Tầm, trưởng bộ môn sử, triệu thầy Phước và chị Tình lên nhà hiệu bộ. Bằng chứng coi giặc mình phá đình, phá chùa nhiều hơn cả giặc Mỹ bị trưng ra. Thầy Phước cãi: thứ nhất, thầy đặt giặc mình trong dấu ngoặc kép. Thứ hai là thầy thấy hai từ đó không ổn nên đã thay bằng vô tình. Thầy Tầm gắt lên: vô tình thì lại càng nguy, sao lại bảo chính quyền và dân làng vô tình vô cảm được? Thầy Phước vẫn điềm tĩnh nói: không những vô tình mà còn tham lam phá hoại vô lối nữa. Các vị hãy đến làng tôi mà xem. Bia đá tạc quân công của ngài Lý Thường Kiệt bị ông đội trưởng đem về bắt làm cầu ao, hoành phi, đền thờ Đức Thánh Trần thì bị cưa làm khung chuồng gà. Thầy hiệu phó phụ trách văn phòng đập bàn, nói như quát: thôi đi, cậu càng phát ngôn càng mất quan điểm. Ông công đoàn đưa ra tờ giấy, giục thầy Phước làm tường trình. Thầy không làm. Sự việc được đưa lên thầy hiệu trưởng. Trường đang có một chỉ tiêu cử người đi xóa mù trên miền núi. Thầy hiệu trưởng tìm được lối thoát cho thầy Phước. Thầy Phước chấp nhận và đòi đi ngay. Chị Tình kết luận trong nước mắt. Chị bị liên đới tội nói giáo cho phần tử văn chương hai mặt. Nói rồi chị Tình vẫn ấm ức không thôi. Và chị khẳng định chính ông Tầm đã lấy tờ viết tay của anh Phước đấy ngại à. Vì lúc chị đánh máy, chỉ mình ông ta vào đó thôi. Tôi khuyên chị bằng một câu mới học trong sử. Hãy giữ vững chí khí, chị Tình. Chị Tình méo máu. Chị thì có đáng chi? Chị thương anh Phước. Anh ấy là người có tài, có tâm. Thầy Phước chuyển, lớp tôi được thầy Tầm dạy môn sử. Thầy Tầm trông khá hiền lành, da thầy trắng hồng, mặt xương xương. Các chi tiết tạo nét đều cân đối. Giá như thầy không bị vẩu chút chút thì có thể nói đó là một khuôn mặt dáng thư sinh hoàn hảo. Nhưng bù lại cái chút hơi vẩu đó lại làm cho miệng của thầy tưởng như lúc nào cũng đang cười. Thầy là người quạt ngôn hay vận ca dao hò vè. Ví dụ như khi giảng về ba cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam Kỳ, Đô Lương, thầy yêu cầu chúng tôi ghi các câu thơ ứng tác của thầy. Bài này gồm có 3 phần: nguyên nhân, diễn biến và phần rút ra. Nguyên nhân: pháp, nhật, ác, tà. Diễn biến: khởi nghĩa là 3 cuộc liền. Rút ra: bài học vũ trang. Sau khi ghi mấy câu lục bát trên, thầy ghi tiếp các chương mục bài sử lên bảng. Chờ chúng tôi chép xong, thầy gõ thước, bắt chúng tôi học thuộc lòng. Tiếp theo thầy xóa bảng, yêu cầu chúng tôi gấp vở và truy bài ngay tại lớp. Cách này nhàn cho những bạn có trí nhớ tốt, còn rất khổ cho những bạn chậm hiểu, nhớ tồi. Tôi thuộc dạng thứ nhất, lại có tính hăng hái nên thầy cử tôi làm cán sự sử luôn. Tôi thực hiện nhiệm vụ công bộc cho lớp được nửa tháng thì gặp rất nhiều ánh mắt hằn học mỗi khi tôi mời các bạn truy bài nhau. Trong đó có cả cậu Tính, con trai thầy. Còn cô lớp trưởng Lê Thị Na thì biểu môi gọi tôi là cái loa rè ngoắc ngoắc của thầy Tầm. Tôi đem tất cả các điều đó, trừ nêu tên các bạn phản ứng, thưa với thầy Tầm. Và cũng nói cảm nhận của tôi là giờ sử của thầy tẻ nhạt và căng thẳng. Thầy Tầm không thay đổi sắc mặt, nhưng thầy nói có tính nguyên tắc. Thầy đã có 9 thâm niên dạy sử lớp 10. Chưa có kỳ thi tốt nghiệp nào học trò của thầy bị dưới trung bình đâu nha. Thầy Tầm nói vậy, nhưng sau lần thưa của tôi, thầy đổi mới bằng cách mời các điển hình trong quyển đến nói chuyện thành tích. Nhưng rồi cách này cũng không ổn, vì diễn giả tuy có thành tích nhưng không có khiếu diễn đạt. Và nữa là thành tích của họ cũng mang tính chung chung, không có yếu tố đột phá độc đáo. Một lần thầy mời đại kiện tướng thủy lợi đội 202 của huyện đến nói chuyện về năng suất đào đắp. Kiện tướng này có khoa nói, lại vui tính, bạo miệng nên tạo được sự chú ý. Ông kể cứ mỗi lần vác hòn đất 70-80 cân từ lòng hói lên đắp vào vệ đê, ông lại nghĩ đến hình ảnh của chị Ngô Thị Tuyển vác 2 hòm đạn 100 cân chạy như lao trong mưa bom bão đạn. Ông chỉ tiếc không có tay thợ may nào xẻ nổi hòn đất nặng 100 cân, 120 cân để ông vác cho thỏa cái chí làm trai, cho khỏi xấu hổ trước tấm gương chị Ngô Thị Tuyển anh hùng vác 100 cân đạn. Chúng tôi vỗ tay rầm rầm. Đang vui thế, bỗng có một gương mặt đàn ông trông vẻ cũng láo lĩnh, hoạt như ông đại kiện tướng thập thò ở cửa sổ, nói chỏ vào. Đừng có nghe cái thằng ba hoa chích choẹt đó. Hắn là đứa lười chảy thay. Chúng tôi bầu đùa làm kiện tướng để cảnh báo hắn đó. Chị thấy ông đại kiện tướng nắm tay dứ dứ về phía cửa sổ. Cái ông đang thập thờ thì cũng nắm tay dứ dứ lại. Thần tượng đại kiện tướng trong chúng tôi sụp đổ, lớp chúng tôi lại trở về giờ sử học như cũ, nghĩa là chép các câu lục bát, chép các chương mục bài học thầy tạm ghi tóm tắt trên bảng và truy bài với nhau. Đúng như thầy tạm khẳng định, cuộc thi tốt nghiệp cấp 3 năm đó, cả lớp tôi không ai bị dưới điểm trung bình, có 2 con 6, còn lại toàn là điểm 5 cả. Hết năm cuối cấp, mỗi đứa chúng tôi một ngã đường đời. Ngót 40 năm rời quê, tôi hết làm lính chiến ở miền Đông gian lao mà anh dũng, đến đi làm quân tình nguyện quốc tế. Gần cuối cuộc đời, nhờ có tí máu sử, tôi được mời về quê dự hội thảo về gốc tích làng cổ nên mới gặp lại thầy Phước. Thầy chẳng nhớ ra tôi là ai cả. Tôi phải đem cái tích bài thơ buổi chiều ra thưa thì thầy mới nhớ. Tôi nỉ non xin lỗi thầy vì bao nhiêu năm không đến thăm thầy. Thầy cười, giận vào hịch tướng sĩ bảo tôi: chúng ta sinh ra bởi thời loạn lạc, lớn lên gặp buổi gian nan, còn nhớ về nhau, còn gặp được nhau là quý lắm rồi. Thật ra, tuy tôi không gặp thầy Phước, nhưng biết là thầy đã thành công đáng kể trong lĩnh vực văn chương và nghiên cứu lịch sử. Những bài viết của thầy về quê hương tôi, về những cuộc tranh luận chứng cứ lịch sử của quốc gia rất được chú ý. Thầy hiện là Phó Chủ tịch kiêm nhiệm của Hội Khoa học Lịch sử của tỉnh, Ủy viên Ban thơ của Hội Văn nghệ tỉnh. Thầy còn là chủ biên cuốn Những nét cơ bản về văn hóa làng. Qua một vài người bạn, tôi còn biết thầy và chị Tình đã thành vợ chồng. Chị Tình giờ là cô giáo dạy sử ở trường cũ của tôi. Và dĩ nhiên, tôi còn nghe được những chuyện thầy Tầm không phải với thầy Phước. Ví như ngăn cản việc thầy Phước trở lại Sơn Quan sau khi nhiệm kỳ xóa mù 3 năm trên miền ngược. Chuyện không phân công thầy Phước dạy sử lớp 10. Chuyện đi chị Tình đến mức phải bỏ nghề tạp vụ về quê. Chuyện làm việc với ngành dọc vì biểu tượng hai mặt trong các sáng tác của thầy Phước. Có bạn còn rỉ tai bật mí: vợ chồng thầy Phước hận thầy Tầm đến mức trồng tre làm gậy, gặp đâu đánh què. Chiếc Mercedes đổ tại cổng tòa nhà cao 3 tầng, kiến trúc khá bắt mắt khiến tôi hết miên man hồi cố. Đây là ngôi nhà đại gia Đỗ Đạt tính làm để báo hiếu cha mẹ già. Trước khi đẩy cổng đưa tôi vào, tính dặn: ông già tao có yêu cầu gì thì mày cứ gật gật đại đi nha, sau đó mọi sự tao lo. Tôi đến bên giường bệnh thầy Tầm. Thầy yếu lắm, chỉ còn da bọc xương, hơi thở ngắn, mặt đã hết thần sắc, mắt nhắm nghiền. Tính lừ mắt đuổi hết người thân ra ngoài và ghé tai thầy Tầm nói chậm, rõ từng lời về sự có mặt của tôi. Thầy Tầm chớp chớp mắt, rồi thầy động tay bảo: tôi hiểu ý, vội nắm lấy tay thầy bằng cả hai tay mình. Thầy Tầm thều thào: em đến, quý quá quá. Sắp này thầy đi, nghĩa tử nghĩa tận. Nhờ ngài dàn xếp ổn thỏa với thầy Phước, bỏ lỗi cho thầy. Tránh mực đen, giấy trắng, bia miệng nghìn thu. Được thế, thầy mang ơn em về thế giới bên kia. Thầy Tầm nói đến đó thì học lên một tiếng. Người nhà từ ngoài đổ vào phòng. Tính không hề mất bình tĩnh mà bảo tôi: cụ chưa có đi đâu, mấy bữa nay luôn như thế. Giờ mày ra ngoài, tao bàn cách dàn xếp. Tôi theo Tính ra ngoài. Tính kéo tôi vào cái Mercedes bấm chốt cửa tự động xả điều hòa cho mát. Tính bảo: hơn năm nay, tình báo của ông già tao cho biết ông Phước đã viết một quyển sử về trường cấp 3 Sơn Quan, lên án ông già tao dữ lắm. Ông già tao thực ra thì cũng có lỗi với vợ chồng ông Phước, lỗi nặng là đằng khác. Ông Phước giờ tuôn ra hết bằng cái tài chữ nghĩa và quan giao của ông ấy thì chắc danh dự ông già tao chỉ còn nước nhỏ hơn cả mực tàu. Ngãi à, tao với mày là bạn, ông già tao cũng có công dạy mày môn sử. Nghĩa tử nghĩa tận. Tao biết mày cũng được ông Phước cưng quý. Mày đến có cách gì gã mua bằng được toàn bộ số lượng cuốn sách đất học của ông ấy. Kinh phí tiền triệu hay tiền tỷ tao chi hết. Tao nói điều gan ruột cũng là để báo hiếu bố tao, thầy học của mày. Nếu không dập được cuốn sách đó đi, không biết bố tao còn đau đớn khắc khoải đến bao giờ nữa. Tao... Tôi ngăn tính lại và đưa ra giải pháp. Tôi sẽ đến ngay nhà thầy Phước tìm đọc quyển sách đó, xem nội dung thế nào, rồi mới làm theo cách mua trọn bộ như Tính nói. Tính đồng ý. Lúc đó có xe biển xanh của một quan đầu ngành trên tỉnh đến thăm bệnh thầy Tầm. Tính nói với chủ nó bảo lái xe chở tôi đi gặp thầy Phước. Tôi đến thầy Phước giữa lúc thầy và cô đang chuẩn bị cơm trưa. Thầy cô mời tôi ăn cơm luôn. Tôi gọi chị Tình là cô giáo, nhưng chị vẫn cứ xưng chị em như hồi trước. Bữa cơm dân dã có món cá diết kho nhừ, món nghêu nấu canh mồng tơi và một đĩa muối mẹ đen. Tôi ăn ngon miệng như hút. Tôi chả phải gợi ý gì, thầy Phước đưa tôi quyển đất học đã đề sẵn lời tặng từ tuần trước. Thầy giải thích thêm, được trả nhuận bút bằng 100 cuốn sách, nhưng mới nhận được mẻ đầu có 20 cuốn. Thầy dành tặng tôi một cuốn mẻ đầu. Tôi kiếm cớ ở lại chơi với thầy cô để đọc cho xong cuốn sách. Và nếu trong đó có chuyện gì dướng đến nỗi khắc khoải của thầy Tầm thì tôi sẽ đàm phán theo cách của Tính. Thầy cô đưa tôi vào phòng sách gia đình để đọc cho yên tĩnh. Ngay từ đầu tôi nhận ra đây là cuốn ký sự có yếu tố tự truyện chứ không phải là cuốn sử, và tôi đọc nó theo kiểu ngốn ngáo. Nhưng vì sách hấp dẫn lại có những câu khá hay nên buộc tôi phải quay lại đầu sách đọc kỹ. Những trang sách hiện lên quê hương, con người Sơn Quan của tôi. Đất quê tôi dường như chỗ nào khi xới lên đều có dấu tích văn hóa và lịch sử. Đất nghèo nhưng con người có đức cần cù, cái chí lập thân thời nào cũng có. Riêng ngôi trường cấp 3 Sơn Quan đã là nơi rèn đúc nên 124 vị tiến sĩ, 12 vị phó giáo sư và giáo sư, 10 nhà văn có thẻ hội trung ương, một nghệ sĩ nhân dân, 4 vị tướng, chỉ huy cấp quân khu và binh chủng, 70 doanh nhân dạng triệu phú đô la. Trong số này có cả Đỗ Đạt Tính. Tính được thầy dành cho 5 dòng, tôi đếm được 91 từ. Trong cuốn sách đó không có một chữ nào hận thù, mạt mạ thầy Tầm phải ở dạng trở thành bia miệng. Không những thế, thầy Phước còn viết khá chi tiết về một xử trí khá nhân ái của thầy Tầm khi thầy Tầm đương chức hiệu trưởng. Chuyện là có 6 cậu học trò nghèo, trước khi thi tốt nghiệp, họ quyết sang làng Quan Trạng, vào đình Bản Môn xin chữ phù độ. Vì nghèo, quần áo chỉ nhất bộ nên các cậu nghĩ ra cách truồng, bọc quần áo vào tấm ni lông làm phao bơi qua sông Mã. Sang rồi, chui vào ruộng ngô, mặc lại để vào đình Bản Môn xin chữ. Mọi việc lúc đầu trót lọt, chữ Thánh Hiền ở đình Bản Môn cũng xin được. Nhưng khi ra bãi ngô, truồng để bơi về, các cậu vừa bọc quần áo xong thì một dân quân lao đến định tóm. 6 anh chàng truồng liền ôm bọc ni lông lao xuống sông. Dân quân nổ súng cảnh báo, mặc, cứ bơi. Các cậu thoát hiểm hôm đó, nhưng hôm sau có người mật báo danh tính đến trường. Từ cô chủ nhiệm đến tập thể cán sự lớp và chấp hành chi đoàn lo lắng các cậu sẽ bị đuổi học. Nhưng khi gặp thầy Tầm, thầy hỏi động cơ, thầy hỏi hoàn cảnh xong liền tha bằng câu nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò. Trong trường hợp này phải đổi lại là nhất học trò nhì ma ba quỷ. Thôi các cậu về mà cố quá chữ nghĩa Thánh Hiền xin được vào kỳ thi tốt nghiệp đi. Cậu nào trượt thì đường hồng, sang năm tôi cho lưu ban. Sáu anh chàng được thầy Tầm phong làm sư huynh của ma quỷ nào đó đều đỗ cao. Có anh sau này là giáo sư tiến sĩ ở tuổi 45. Đọc xong quyển sách, hệt như nhà vật lý tìm ra thuyết tương đối, tôi quên cả chào thầy cô, đi ra chỗ chiếc xe biển xanh đang chờ ngoài đường, bảo anh xế đánh thẳng về nhà thầy Tầm. Tính đón tôi bằng câu hỏi: ông già bắt chuồn chuồn rồi, chỉ chờ tin mày về để đi. Tôi đưa trang sách đoạn viết về thầy Tầm cho Tính đọc. Tính liếc qua và kéo tôi lao vào phòng bệnh. Cũng như lần trước, chỉ bằng một cái lừ mắt của Tính, người nhà lui hết. Thầy Tầm đang trở bệnh, hai tay thầy nhúc nhát nắm, mở. Tôi ôm lấy tay thầy, mồ hôi lạnh toát. Tôi ghé sát vào tay thầy định nói, nhưng đầu thầy bỗng ngật sang trái. Vẻ mặt thầy lộ vẻ đau dữ dội rồi lặng phắt. Tôi gào lên: thầy ơi! Thầy Phước viết quyển sách này hay lắm. Tính kéo tôi lên, đau đớn nói: ông già đi rồi, khổ chưa? Tôi chưa kịp nói gì thì Tính bỗng xé toạc trang sách, bật lửa đốt. Lửa cháy soi rõ hơn nét mặt người chết. Những con chữ thầy Phước viết về thầy Tầm bị ngọn lửa liếm dần, liếm dần. Tôi cảm thấy hình như những nét còn ưu tư trên mặt thầy Tầm cứ vơi giãn dần. Không hiểu có phải cơ địa người vừa chết nó thế, hay là vong hồn thầy Tầm đã được giải tỏa. Thầy giáo giả sử là một truyện ngắn có kết cấu đơn giản, văn phong dung dị gần gũi, sinh động và khép lại với một kết thúc hợp logic, làm hài lòng tất cả mọi người. Thật ra, dẫu cho thầy Tính đã có rất nhiều chuyện không phải với vợ chồng thầy Phước, nhưng bao năm nay, cả hai vợ chồng thầy Phước đều không hề để trong lòng. Họ chỉ một lòng vì học sinh, vì sự nghiệp trồng người. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang hôm nay cũng đã hết. Chúc các thầy cô có một ngày 20 tháng 11 vui vẻ và luôn khỏe mạnh, thành công trong công việc. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm đón nghe. Hẹn gặp lại trong chương trình đọc truyện ngày mai với truyện ngắn Ba thế hệ thầy giáo của tác giả Tuyết Sương. Mến chào tạm biệt.